Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, đối chọi đối lập. Lý Càn Thế nhìn lướt qua phía dưới thần sắc nghiêm túc các thân vương, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa, bất động thanh sắc hỏi: "Các vị tông tộc trưởng bối cùng đi lên tìm trẫm, nhưng là có chuyện gì không?" "Bệ hạ, hôm nay chúng ta phong đất khắp nơi đều tại lưu truyền một cái tin tức. Nói là hoang vực thủ lĩnh cũng không phải là ta Lý thị dòng họ. Đối cái này chuyện, bệ hạ có biết rõ những cái gì sao?" 15 vị thân vương bên trong bối phận cao nhất Tuyên Vương đứng ra hỏi. Tuyên Vương nói tại Lý Càn Thế trong lòng kích thích rồi kinh đào hãi lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, các thân vương lại là bởi vì cái này chuyện tới tìm hắn. Bất quá lúc này Lý Càn Thế lại cũng không muốn đem sự tình nói cho những thân vương này. Thế là hắn cưỡng ép xuống cảm xúc trong đáy lòng, giả ra một bộ không biết chuyện bộ dáng nói đến. "Ồ, lại có này chuyện, nghĩ đến có lẽ là người có lòng tạo ra a. Nguyên lai bệ hạ cũng không biết rõ sao? Kia thần cả gan mời bệ hạ phái người tiến đến điều tra. Có cái gì tốt cha? Bất quá là một trận nháo kịch, các vị có phải hay không quá đa tâm rồi? Làm gì lãng phí sức người vật lực đi thăm dò? Bệ hạ, việc quan hệ chúng ta Đại Đường Vương triều lãnh thổ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, còn mời bệ hạ thận trọng." Đồng Vương đi theo nói đến. "Thận trọng? Các vị nghĩ chấm như thế nào thận trọng a? Tự nhiên là từ đầu tới đuôi tỉ mỉ điều tra rõ chừ rồi." Lý Càn Thế bị các thân vương nói tức, cười rồi: "Từ đầu với đuôi, tỉ mỉ, a, theo ý của các ngươi, là liền tiên đế thân duyệt hồ sơ cũng muốn tra sao? Vì bảo đảm ta Đại Đường Vương triều lãnh thổ, lẽ ra tra một cái, làm can, các ngươi dám can đảm vọng nghị tiên đế? Bệ hạ, cũng không phải là chúng ta vọng nghị tiên đế, mà là ngài cùng tiên đế có chuyện giấu lấy chúng ta." Yến Vương trầm giọng nói đến. "Bệ hạ, còn mời đem lúc này như thực cáo chi. Thân vương bên trong cùng hoàng đế quan hệ gần nhất Sở Vương cũng đứng ra nói đến, mắt thấy liền tiên đế thân phong Sở Vương đều mở miệng bức bách." Lý Càn Thế thân bên thái giám Đại Hải biết rõ hôm nay này chuyện chỉ sợ là giấu không nổi nữa. Hắn vụng trộm cho Lý Càn Thế truyền âm đến: "Bệ hạ, chuyện này chỉ sợ giấu không nổi nữa. Ngài nghe lão nô một lời liền cùng chúng thân vương nói rồi a." "Nói, nói thế nào?" "Khó nói, trực tiếp đem người kia bí mật nói cho bọn hắn." "Bệ hạ, các vương gia nhưng cho tới bây giờ không có hỏi qua người kia bí mật nha. Bọn hắn chỉ là muốn biết rõ người kia có phải hay không Lý thị dòng họ. Ngài cứ việc nói cho bọn hắn cũng được. Dù sao ngài gần nhất đều dự định đối hoang vực dụng binh rồi. Nếu như các vương gia mở miệng bức bách, vừa vặn đem bọn hắn cũng kéo xuống nước. A, như thế cái không sai ý nghĩ. Những thân vương này tại bọn hắn phong đất trôi qua thời gian so chấm đều dễ chịu. Chắc hẳn trong tay nhất định có không ít tốt đồ vật. Nhưng là có thể lợi dụng một phen. Bệ hạ thánh minh." Thế là Lý Càn Thế thở rồi một hơi nói đến. "Ai, các vị dòng họ trưởng bối đã nhưng nghĩ biết rõ, chấm cũng không tốt đang giấu giếm rồi. Hoang vực thủ lĩnh không phải ta Lý thị dòng họ, cùng ta Lý gia cũng không nhiều a quan hệ." "Cái gì? Người này thế mà thật không phải là tộc ta trong người." "Bệ hạ, ngài cùng tiên đế hồ đồ nha. Không phải tộc nhân ta, lại chiếm cứ vương triều to lớn như thế thổ địa mấy trăm năm. Này sự thực tại là quá hoang đường. Không phải chấm cùng tiên đế hồ đồ, là hoang vực nhận đến Kỳ Lân nhất tộc cùng Trần Tích che chở. Lại thêm trên hoang vực thủ lĩnh cũng là tiên linh cảnh. Tùy tiện cùng hoang vực khai chiến, tương đương với đối trên ba vị tiên linh cảnh. đối ta vương triều thật sự mà nói tính không lên tốt chuyện. Mà lại các vị nhưng đừng quên rồi, tại vương triều bên ngoài còn có thần ma đại lục, Freedom City phải đề phòng. Không phải trẫm không muốn thu phục hoang vực, thật sự là không thể a. Vậy cũng không thể nhìn lấy ta đại đường vương triều thổ địa rơi vào hắn người tay lên đi. Yến Ngưng nhíu lại lông mày nói đến, trẫm cùng các vị nghĩ đồng dạng, cũng không chút nghĩ ngợi như thế. Nhưng làm sao tay trên thực lực không đủ, không có cách nào thu hồi hoang vực, các vị có bằng lòng hay không giúp trẫm một cái? Chúng thân vương nghe vậy trong nháy mắt liền trầm mặc, bọn hắn là đến cho hoàng đế tạo áp lực rồi, nhưng nhìn hoàng đế ý tứ, rõ ràng là nghĩ đem bọn hắn kéo xuống nước a. Thấy mọi người bộ dáng này, Lý Càn Thế nghiêm mặt hỏi, làm sao? Các vị dòng họ trưởng bối là không đồng ý giúp đỡ sao? Bệ hạ nói chỗ nào nói, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ là những năm gần đây chúng ta phong đất mùa màng cũng đều không được tốt lắm. Trong tay không nhiều a tiền dư, chỉ sợ là có lòng không đủ lực a. Tuyên vương liền vội vàng nói đến, không sao, các vị dòng họ trưởng bối có bao nhiêu cho nhiều ít, trẫm sẽ không ghét bỏ. Chúng thân vương nghe vậy, một ngụm lão huyết kém chút phun ra đi. Vốn là đến chất vấn hoàng đế làm sao kết quả là thành rồi bọn hắn hao tài. Nhưng nói đều đã nói ra ngoài, không cho cũng không được. Chúng thân vương chỉ có thể nhịn đau lấy ra một chút tiền tài giao cho hoàng đế. Sau đó cuống quýt cáo lui. Từ ngự thư phòng ra đến về sau, đồng vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đôi Yến vương nói đến, Yến vương, này chuyện là ta quá gấp rồi, làm hại Yến vương tốn kém thực sự thật có lỗi. Yến vương nghe vậy lắc lắc đầu nói đến, đồng vương không nên tự trách, này chuyện cùng ngươi không nhiều a quan hệ, là hoàng đế quá giảo hoạt. Yến vương cớ gì nói ra lời ấy, này chuyện náo thành dạng này đơn giản có hai loại khả năng. Thứ nhất, ngay từ đầu cái này chuyện chính là hoàng đế bệ hạ cho chúng ta đặt ra bẫy. Từ tin tức tiết lộ, đến chúng ta tới tìm hắn, lại đến nói ra tình hình thực tế, cuối cùng hỏi chúng ta đòi tiền, đều là hắn một tay bày kế. Khác một loại khả năng chính là cái này chuyện ngay từ đầu không phải hắn bày kế, nhưng là tại chúng ta bức bách hắn thời điểm, hắn đầu óc nhất chuyển nghĩ ra được rồi biện pháp, trái lại hồ chúng ta một cái. Mặc kệ là loại nào, chúng ta vị hoàng đế này bệ hạ đều không đơn giản a. Đã không phải là mới bước lên đại bảo lúc kia cái mao đầu tiểu tử rồi. Không biết Yến vương cảm thấy là loại kia khả năng có thể lớn một điểm. Loại thứ nhất a, người tra được tin tức ngọn nguồn là tại hoàng đế tài sản riêng, mà lại những này sản nghiệp còn đã từng là Lâm gia. Vừa nhìn chính là hoàng đế bày xuống mê hồn trận, muốn cho chúng ta đem ánh mắt phóng tới Lâm gia trên người. Nghe xong Yến vương phỏng đoán, đồng vương bị kinh hãi ngã hít vào một ngụm khí lạnh. Tê tiểu tử này bây giờ trở nên như thế láu cá rồi sao? Người đều là sẽ thay đổi, huống chi là ngồi ở vị trí này trên người. Đi rồi, hôm nay này chuyện về sau cũng đừng nhắc lại, coi như là dùng tiền mua rồi dạy dỗ, cũng chỉ có thể như thế rồi. Cứ như vậy các vị thân vương, trở lại rồi chính mình phong đất, mà thu đến bút lớn tiền tài, Lý Càn Thế lập tức bắt đầu mở rộng quân bị. Chữ hàng khôi lỗi, ma pháp quyển trục chờ đại quy mô tính sát thương vũ khí, chỉ chờ thời cơ chín muồi liền bắt đầu tiến công hoang vực. Lời đồn bát quái thường thường là đến nhanh đi cũng nhanh. Không có qua mấy ngày, từng cái châu phủ lời đồn liền dần dần lắng xuống rồi. Nhưng để tất cả mọi người không nghĩ tới là, một đợt vừa phẳng, một đợt lại lên. Nơi này lời đồn vừa mới lắng xuống, hoang vực bên kia liền công khai trách cứ hiện tại vương triều bất công, đem nô tịch chế độ, Lý Đường vương triều mắng rồi cho máu sôi đầu. Tất cả đại đường vương triều con dân đang nghe tin tức này về sau phản ứng đầu tiên đều là: xong rồi, lúc này thật muốn triệt để khai chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.